Phân cách, chương 62. 62, Khanh Khanh cũng không ghen sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là email protected, lót mới mua, giặt sạch còn không có mặc qua. Thỉnh thoảng tôi sẽ ở phòng làm việc nơi này ở một chút, cô thử một chút xem. Thẩm Khanh Vãn từ phòng nghỉ ngơi đi ra, cầm trong tay email protected, lót mới chứa trong túi đóng gói, đưa cho Tống Môn Khê. Hai người ở phòng làm việc làm, không dám đem quần áo đều cười. Không hề nghĩ rằng thân thể hôm nay đặc biệt mẫn cảm, đến mức phản ứng còn lớn hơn so với bình thường, quần áo cũng đều ướt đẫm theo. Nơi chân Tâm còn đang không an phận nhúc nhích, Tống Môn Khê nằm trên ghế salon, trên người là áo sơ mi của Thẩm Khanh Vãn, phía trên tràn đầy mùi vị chính mình lưu luyến. Nàng tiếp nhận email protected, lót nhỏ Thẩm Khanh Vãn đưa tới, lại không có trực tiếp mặc vào, mà là lấy tới trước mặt nhẹ gửi lên. Hành động của nàng để Thẩm Khanh Vãn sắc mặt đỏ ửng, cho dù đây là chính mình không từng mặc, nhưng đến cùng cũng là email protected, lót cô mua đến cho mình, và lúc này thấy được động tác của Tống Môn Khê, Thẩm Khanh Vãn xấu hổ lên. Khanh Khanh, quần ngoài của em cũng ướt mất rồi, chị đem quần của chị cho em mượn mặc. Tống Môn Khê dùng tay nâng lấy email protected, lót nhỏ, nũng nịu nói ra lời nói này, Thẩm Khanh Vãn nghe vậy, quay đầu nhìn quần vắt trên ghế, xác thực, quần ngoài của Tống Môn Khê cũng có vết ướt không nhỏ, mà hết sức rõ ràng. Cho dù không nổi bật, mặc lên người cũng sẽ khiến người ta không thoải mái. Được, vóc người hai chúng ta gần như nhau, cô có thể mặc. Thẩm Khanh Vãn đi tới phòng nghỉ ngơi, lại lấy một cái quần dài màu trắng đến. Tống Môn Khê có thể nhìn ra đây là Thẩm Khanh Vãn mặc qua, lúc này mới đắc ý mà nhận quần, đem email protected, lót mặc xong, lại tròng lên quần ngoài, cảm thấy quanh thân đều là mùi vị của Thẩm Khanh Vãn. Tống Môn Khê hạnh phúc nâng mặt ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn Thẩm Khanh Vãn thu dọn bàn và tranh phác thảo bị làm loạn, càng nhìn lại càng si mê. Trước đây nàng chưa bao giờ cảm giác mình là mê gái, nhưng mà bây giờ đối mặt Thẩm Khanh Vãn, Tống Môn Khê phát hiện mình căn bản không có cách nào đem tầm mắt từ trên người đối phương rời đi. Coi như là thu dọn đồ vật, động tác của Thẩm Khanh Vãn vẫn là ngay ngắn rõ ràng, không có lung tung nhặt lên chất thành một đống, là sẽ dựa theo trình tự mỗi tờ phải trái, từng cái nhặt lên, lại hướng về cùng phương hướng sửa xong. Cô đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa to tản ở sau gáy, trên người thay đổi bộ quần áo thể dục màu trắng, ống tay áo kéo lên, lộ ra hai đoạn cổ tay trắng thuần thanh nhã. Có một chút Tống Môn Khê đã sớm chú ý được, tuy bản thân là nhà thiết kế châu báu, nhưng Thẩm Khanh Vãn rất ít sẽ ở trên cổ tay mang đồ trang sức. Chỉ có xuất hiện ở bữa tiệc hoặc là trong trường hợp long trọng này, mới có thể đeo lên dây chuyền hoặc lắc tay bản thân cô thiết kế, xem như là một loại bị ép kinh doanh. Thẩm Khanh Vãn nhìn lên sợi dây vẫn rất mẫn cảm, ánh mắt của Tống Môn Khê nóng rực lại không che lấp như vậy. Cô đã sớm nhận ra được đối phương đang nhìn chính mình, thu thập xong đồ vật quay đầu lại, quả nhiên thì thấy được người kia đang nâng lấy gương mặt ửng đỏ ngồi ở trên ghế salon, hai con mắt nước long lanh nhìn sang. Tống Môn Khê như vậy giống như túi da phong tình vạn trùng vừa rồi kia của nàng, linh hồn lại là hai người hoàn toàn ngược lại, Thẩm Khanh Vãn không chán ghét trái lại cảm thấy rất mô ê. Lại đang ngẩn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khanh Vãn đi tới, sờ sờ sợi tóc của Tống Môn Khê, sau khi sờ qua, Thẩm Khanh Vãn lại rất cứng đờ lấy tay quất. Vừa rồi cô là vô ý thức làm hành động như vậy, là xuất phát từ bản năng, cũng là xuất phát từ khát vọng đối với thân mật của Tống Môn Khê. Thẩm Khanh Vãn cau mày, cô luôn cảm giác lòng mình đã đang sản sinh biến hóa kỳ quái, cảm thấy Tống Môn Khê đáng yêu, chính là một đầu mối không nên có. Bởi vì Khanh Khanh quá đẹp đẽ, em cuối cùng là không nhịn được nhìn chị mà. Em muốn đi uống vài ly, chị có muốn theo em hay không? Tống Môn Khê liếc nhìn thời gian, phát hiện mới 22 giờ, thời gian này đối với người bình thường làm việc và nghỉ ngơi đã đến lúc muốn nghỉ ngơi. Đêm nay nàng hứng thú rất cao, thêm vào vừa rồi bị thỏa mãn nhiều lần, vào lúc này tinh thần vừa tốt, căn bản ngủ không được. Chờ mong trong mắt Tống Môn Khê nhiều đến cơ hồ muốn tràn ra, Thẩm Khanh Vãn kỳ thực không muốn đi, nhưng cô thực sự không đành lòng từ chối. Gật đầu đáp ứng. Thấy Thẩm Khanh Vãn không từ chối, quả tim Tống Môn Khê ngọt như đường mật, kỳ thực nàng sẽ đề xuất đi quán bar uống vài ly, cũng có chủ tính nhỏ ở bên trong của chính mình. Trên người nàng là quần áo của Thẩm Khanh Vãn, quần trắng tinh, Thẩm Khanh Vãn cũng là cùng màu, hai người đi ra ngoài thì giống như mặc vào đồ tình nhân. Tống Ngôn Khê cảm giác mình đã rất nhiều năm không từng sinh ra loại suy nghĩ ấu trĩ này, quả nhiên cảm giác có người thích chính là không giống nhau. Hai người đơn giản bổ trang, lúc này mới cùng rời khỏi phòng công tác, lúc đi tới quán bar các nàng gặp gỡ. Tống Ngôn Khê ở trên xe gọi điện thoại cho Quý Thanh Cừ, hỏi nàng có muốn đến uống một ly hay không, người sau lại không có trả lời, trên WeChat cũng không có tin tức gì. Điểm này để Tống Ngôn Khê cảm thấy có chút kỳ quái, người khác nàng không biết, nhưng Quý Thanh Cừ thời gian này là không thể nào nghỉ ngơi, bình thường có tin tức gì cũng sẽ lập tức trả lời, nhưng mấy ngày này lại khác thường đến không có tin tức gì. Tống Ngôn Khê nhìn điện thoại một chút, suy nghĩ có thời gian có thể đi Quý gia xem thử con người này đang bận cái gì. Hai người đến quán bar, thời gian này chính là thời điểm quán bar náo nhiệt. Các nàng từ cửa sau đi vào, cố ý chọn vị trí tương đối an tĩnh. Đêm nay Tống Ngôn Khê không dự định trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không muốn làm người khác chú ý quá mức. Chỉ là muốn yên tĩnh đơn độc ở chung cùng Thẩm Khanh Vãn, cũng coi như thăm lại chốn xưa. Dù sao nàng và Thẩm Khanh Vãn có thể dính líu quan hệ, còn nhờ vào quán bar này. Khanh Khanh, uống phiền hoặc sao? Tống Ngôn Khê ngồi ở bên cạnh Thẩm Khanh Vãn, biết rõ đối diện cũng có vị trí, nàng cũng rất dính người lựa chọn ngồi ở bên người Thẩm Khanh Vãn. Khi nàng dựa vào, mang đến mùi hương thoang thoảng vị tùng tuyết trên người, để Thẩm Khanh Vãn không nhịn được hít sâu mấy hơi thở. Cô ngồi, tôi đi gọi. Thẩm Khanh Vãn nghiêng đầu liếc nhìn Tống Ngôn Khê mặt mày mê hoặc, đem nàng đặt ở trên chỗ ngồi, tự mình đi ra ngoài. Đại khái là mới trải qua loại chuyện đó. Đêm nay Tống Ngôn Khê nhìn qua đặc biệt quyến rũ, không chỉ có là mặt mày, ngay cả thân thể đều là mềm. Thẩm Khanh Vãn không muốn để cho Tống Ngôn Khê dàn vặt qua lại, mặt khác cũng tích trữ chút tư tâm, dù sao đi đến quầy bar thì sẽ đi ngang qua địa phương nhiều người, cô trong tiềm thức, không muốn để cho người khác thấy được dáng vẻ giờ khắc này của Tống Ngôn Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Khanh Vãn đi đến quầy bar, lúc này cũng không có thiếu người chú ý tới cô. Đây là một quán bar chuyên môn mở ra cho giới nữ, người tới đa số đều là yêu thích nữ nhân. Vào lúc này thấy được Thẩm Khanh Vãn một tỷ tỷ chất lượng tốt như vậy, rất khó không động lòng. Một mực Thẩm Khanh Vãn cũng không có phần tự giác này, cô yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài quầy bar, đuôi ngựa dài màu đen buông xuống trên lưng, trên người là một cái áo lụa ngắn. Vóc người cô tỷ lệ tốt, một đôi chân vừa mảnh vừa dài, bao bọc ở bên trong quần dài màu trắng. Vóc người tuyệt hảo, khí chất càng là ôn nhu đến mức hoàn toàn không giống như là người sẽ xuất hiện ở quán bar. Trong lúc đang đợi phiền hoặc, đã có vài người vây lên đến muốn phương thức liên lạc của Thẩm Khanh Vãn. Xin lỗi, ta có người muốn chiếu cố rồi. Lại một lần nữa huyền truyền từ chối nữ sinh đến gần, trên mặt Thẩm Khanh Vãn mang theo áy náy, ánh mắt cũng rất xa cách, nói rõ cô không có chơi trò mập mờ hoặc là lạt mềm buộc chặt, là rõ ràng từ chối. Đối phương chú ý tới, Thẩm Khanh Vãn dùng từ là người muốn chiếu cố, mà không phải người yêu hoặc bạn gái, loại phương thức hình dung quan hệ này thành công đem các nàng tỏ rõ triệt đề. Không ít người của quán bar đều chú ý tới Thẩm Khanh Vãn, trẻ tuổi có, cũng có tuổi còn lớn hơn Thẩm Khanh Vãn. Đây là chuyện không có cách giải quyết, dù sao người quá mức xuất chúng, luôn là sẽ bị người tuổi tác không giống yêu thích. Khi Thẩm Khanh Vãn bưng hai ly phiền hoặc trở lại vị trí của cô và Tống Ngôn Khê, khởi đầu tất cả mọi người đang nghĩ, rốt cuộc là người thế nào có thể được Thẩm Khanh Vãn chiếu cố, nhưng mà ở khi các nàng thấy được gương mặt Tống Ngôn Khê đó, sinh ra cảm giác chuyện đương nhiên, quả nhiên. Mỹ nữ đều chỉ ở cùng với mỹ nữ, Khanh Khanh, chị trêu hoa ghẹo nguyệt, Tống Ngôn Khê thấy Thẩm Khanh Vãn trở về, trực tiếp đem cô kéo đến trong lồ ân ngực của mình. Hướng về tất cả mọi người trong quán rượu biểu thị công khai chủ quyền. Đối với hành vi kiêu căng của nàng, Thẩm Khanh Vãn không từ chối cũng không chống cự, trái lại còn rất thuận theo vùi vào trong lòng nàng. Tối hôm nay, tâm tình Thẩm Khanh Vãn thoải mái chập trùng, nhưng chỉ có một chút cô rất xác nhận, đêm nay, cô không muốn từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Tống Ngôn Khê. Hai người ngồi cùng một chỗ uống rượu, nói về đủ thứ chuyện các nàng ở đây gặp phải. Thẩm Khanh Vãn phát hiện Tống Ngôn Khê tựa hồ rất yêu thích nhắc đến ấn tượng đầu tiên của nàng đối với mình, nhưng bản thân Thẩm Khanh Vãn cũng không làm sao nhớ tới bộ dáng khi đó của Tống Ngôn Khê. Nếu như nhất định phải nói, ký ức ban đầu của Thẩm Khanh Vãn đối với Tống Môn Khê chính là buổi tối hôm đó các nàng lần thứ hai phóng túng. Khi đó Tống Môn Khê như mèo con câu người, nàng mỗi một tiếng đều như đem vuốt mèo rơi vào trong lòng mình, quấy đến bản thân hoảng hốt. Chuyện vừa hoàn thành, một, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Tháng 2 năm 2001 phương pháp nghịch tập của Vương Phi bá đạo. 3, năm thứ 7 yêu thầm em. 4, lạc lạc không thoải mái. Các nàng không có gọi quá nhiều rượu, sau khi uống qua phiền hoặc liền chuẩn bị rời khỏi. Ở khi lấy xe, một người thấy được Tống Môn Khê, chủ động đến chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khanh Vãn mơ hồ nghe được vài chữ đã lâu không gặp. Dư quang của khóe mắt ngắm đến nữ nhân chủ động ôm Tống Môn Khê, lông mày không tự biết nhăn lại, lại ở dưới tình huống nàng cố ý từ từ tản ra. Thẩm Khanh Vãn nhìn ra các nàng là người quen cũ, chủ động nhường ra không gian cho các nàng, một mình lên xe trước. Thấy được Thẩm Khanh Vãn cứ như vậy đi rồi, Tống Môn Khê há hốc mồm, nàng còn tưởng rằng Thẩm Khanh Vãn sẽ ở thêm một lúc giám sát chính mình. Khi nào trở về, Tống Môn Khê nhìn người đối diện. Nữ nhân tên Kani, là bạn nữ trước Tống Môn Khê nghiêm túc giao du, mà không phải bạn gái. Hai người đã từng chung đụng đến rất hợp ý, sau khi thử lấy quan hệ người yêu qua lại một tháng, vẫn là hòa bình chia tay rồi. Không có gì, còn không phải người ta yêu chạy về, ta cũng chỉ đành theo. Ngươi thì sao, tỷ tỷ vừa rồi kia là con mồi mới của ngươi. Kani so với Tống Môn Khê còn nhỏ hơn 2 tuổi, nàng xem ra Thẩm Khanh Vãn lớn tuổi hơn Tống Môn Khê. Cũng gọi tỷ tỷ theo. Không phải con mồi, là người thích. Tống Môn Khê vậy mà xác định tâm ý của bản thân đối với Thẩm Khanh Vãn. Đương nhiên sẽ không đem quan hệ của mình và Thẩm Khanh Vãn định nghĩa ở trên bao nuôi. Dưới cái nhìn của nàng, hai người hiện tại chính là đang nói yêu đương. Nga, thích người A, hiếm thấy ngươi sẽ nghiêm túc như vậy nói yêu thích ai. Bất quá ta cảm thấy, hai người các ngươi tựa hồ không quá thích hợp. Kani muốn nói lại thôi mà liếc nhìn Tống Môn Khê, nàng biết thân phận của mình chỉ thích hợp nói tới chỗ này, còn về những chuyện khác, còn phải từ bản thân Tống Môn Khê phát hiện. Hai người sau khi nói lời từ biệt, Tống Môn Khê quay người đến trên xe Thẩm Khanh Vãn, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong lòng lại nhiều lần vang vọng câu nói kia của Kani. Không thích hợp, tại sao mình và Thẩm Khanh Vãn sẽ không thích hợp chứ? Tống Môn Khê nghĩ không thông. Sự trầm mặc của nàng cũng lây nhiễm Thẩm Khanh Vãn. Hai người ở trên xe hơn 10 phút, vậy mà ai cũng không có mở miệng. Khanh Khanh, vừa rồi kia là bạn gái trước của em, hai chúng ta từng thử ở chung, sau đó tách ra rồi. Tống Môn Khê nhẹ giọng giải thích, trong lời nói có chút chột dạ, dù sao tình sử của mình tính ra có chút quá mức phong phú. Nhưng sau khi nàng giải thích qua, Thẩm Khanh Vãn chỉ một tiếng, không có đáp lại quá nhiều. Tống Môn Khê mơ hồ cảm thấy thái độ Thẩm Khanh Vãn kỳ quái, nàng quay đầu nhìn cô, Thẩm Khanh Vãn cũng nhìn sang, trên mặt là nụ cười trước sau như một. Cái cảm giác này ngược lại làm cho Tống Môn Khê cảm thấy càng buồn bực, dường như một quyền đánh vào trên bông vải, lại mềm lại bất lực. Khanh Khanh cũng không ghen sao, nếu như là người từng thích chị đến tìm chị, em nhất định sẽ không vui. Tống Môn Khê nhỏ giọng thầm thì, câu nói này bị Thẩm Khanh Vãn nghe qua. Cô quay đầu nhìn sang, trên mặt Tống Môn Khê không vui, đưa tay xoa xoa tóc của nàng. Tống Môn Khê, cô muốn làm bất cứ chuyện gì cũng có thể, tôi không tư cách hạn chế sự tự do của cô, hoặc là can thiệp cuộc sống riêng của cô. Thẩm Khanh Vãn nghiêm túc nói qua, cô cảm giác mình và Tống Môn Khê chỉ là quan hệ bị bao nuôi và kim chủ, chính mình bị quản chế của nàng, lại có tư cách gì đưa ra yêu cầu đây? Cho dù thấy được cảnh vừa rồi. Trong lòng cô sinh ra một ít cảm giác kỳ quái, nhưng cái này sẽ không trở thành lý do. Thẩm Khanh Vãn kiêu căng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu được đạo lý đang làm việc ở vị trí nào, cô cho là mình làm không sai, hoàn toàn không chú ý tới. Ở sau khi nàng nói xong, sắc mặt Tống Môn Khê trở nên khó coi lên. Dừng xe một chút, Tống Môn Khê nói xong, Thẩm Khanh Vãn tìm địa phương không ai dừng xe. Tống Môn Khê đẩy cửa xuống xe. Kêu chiếc xe khác đến đón mình. Toàn bộ quá trình, Thẩm Khanh Vãn không hỏi chính mình phải làm gì hoặc là đi nơi nào. Nàng chỉ là nghe yêu cầu của chính mình, làm chuyện nàng tự cho là. Nên làm, hết chương 62, cách chương.